Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 404, băng tức tiên tử. Chết, Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong, Lý Khâu đã nắm giữ Bạch Hỏa phun ra quy luật, đang tiến hành một lần cuối cùng nghiệm chứng. Hắn một bên nghiệm chứng, một bên hồi tưởng trước đó đẩy cửa điện, một cửa ải kia, ứng về khảo nghiệm cổ sư tăng cường nhục thân cùng phòng ngự phương diện cổ trùng. Cả hai đều muốn rất không sai, hoặc là có một phi thường cường đại, mới có thể thông qua cửa ải, tiến vào Phù Quang Cung, tỉ như giống như hắn, hóa vượn cổ lực lượng khủng bố, không chờ cửa điện trở nên có bao nhiêu nóng rực liền nháy mắt đẩy ra cửa điện. Hoặc là phòng ngự cổ trùng cường đại, dù cho lực lượng tiểu đẩy được chậm một chút cũng không sao. Đẩy cửa thời gian so những người khác nhiều một chút, cuối cùng luôn có thể đẩy ra. Bạch hỏa hành lang cửa này, Lý Khâu cảm thấy hẳn là khảo nghiệm cổ sư phòng ngự phương diện cùng độn phi phương diện cổ trùng. Tại nắm giữ bạch hỏa phun ra quy luật điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ chỉ cần cả hai rất không tệ, có lẽ có một phi thường cường đại, liền có thể thông qua bạch hỏa hành lang. Tỉ như độn phi cổ trùng cường đại, không bị bạch hỏa đụng phải một lần, dù cho phòng ngự cổ trùng rất yếu, cũng có thể thông qua. Hoặc là phòng ngự cổ trùng cường đại, dùng sai số lần cao, dù cho mấy lần thậm chí mười mấy lần bị bạch hỏa phun trúng cũng không quan hệ. Mặt khác hắn cảm thấy cái này hai quan còn có chút khảo nghiệm vận khí. Có chút cổ trùng cũng không thích hợp với cái này hai quan. Tỉ như lúc trước một quan, nếu có cổ sư giống Đinh Hoành đồng dạng có được tá lực cổ, hắn chỉ sợ không thông qua một cửa ải kia. Tá lực cổ mặc dù là 10 phần cường đại phòng ngự cổ trùng, nhưng năng lực cũng không thích hợp với vừa vặn tình huống, không phát huy được một chút tác dụng. Còn có cửa này, nếu như hắn không phải mặt khác có được phi kiếm cổ, độn địa cổ tại cửa này cũng phái không lên công dụng. Độn địa cổ tại độn hành phương diện tốc độ ít có cổ trùng có thể so sánh, nhưng ở cả tòa Phù Quang Cung đều là từ thanh kim tạo thành tình huống dưới, năng lực căn bản không thể nào phát động. Tại Hà Kinh Hạo trưởng khống bạch hỏa phun ra quy luật, bay vào bạch hỏa hành lang về sau, xuất hiện cái thứ hai trưởng khống bạch hỏa quy luật người. Tất Hồng mặc dù nhìn qua một bộ lỗ mãng bộ dáng, nhưng động lên đầu óc đến cũng sẽ không thua bất kỳ người nào. Lại tăng thêm hắn là trước hết nhất tiến vào cái này hành lang hai người một trong, hắn tự nhiên mà vậy thành vì sao trải qua Hạo về sau, cái thứ hai trưởng khống bạch hỏa phun ra quy luật người. Hắn bất động thanh sắc, ánh mắt bí ẩn đảo qua Lý Khâu cùng Trương Hân. Tất Hồng cùng trước đó Hà Kinh Hạo đồng dạng, cho rằng tại tòa này Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong, có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp người, trừ ra bọn hắn đối với phương ngoại, chỉ có Trương Hân cùng Lý Khâu. Phát hiện Trương Hân cùng Lý Khâu không có chú ý đến hắn, Tất Hồng trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, lập tức thôi động thể nội cổ trùng. Dưới chân hắn sinh ra một đóa nặng nề thanh vân, nâng hắn khôi ngô thân thể hướng bạch hỏa trong hành lang cực tốc bay đi. Tất Hồng nháy mắt bay vào bạch hỏa hành lang, bị kinh động mọi người, chỉ thấy một cái bóng mơ hồ, về sau liền bị hành lang hai bên phun ra mà ra bạch hỏa ngăn trở ánh mắt. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cũng đã hoàn thành nghiệm chứng, nhưng hắn tận lực chậm một bước để Tất Hồng đi đầu. Hắn há mồm phun một cái, ngân sắc kiếm quang bay ra, đón gió hóa thành dài hơn một trượng ngắn cự kiếm. Trương Hân nhìn thấy Lý Khâu có động tác, tựa hồ phải bay nhập bạch hỏa bên trong, lãnh diễm trên mặt hiện lên một vòng sát ý. Nàng một mực chờ đợi giờ khắc này, chuẩn bị tại Lý Khâu sắp bay vào bạch hỏa trước một nháy mắt đột xuất sát thủ, không cầu một đánh giết chết Lý Khâu, cũng phải đem hắn đánh vào bạch hỏa bên trong, khiến cho hắn bản thân bị trọng thương. Nguyên bản nàng không có tính toán nhanh như vậy hướng Lý Khâu động thủ. Nghĩ đến tại về sau tại càng thích hợp thời cơ, đột xuất sát thủ giết chết Lý Khâu. Nhưng Thang Thành làm rối loạn kế hoạch của nàng. Lý Khâu cùng Thang Thành nói cái gì? Nàng bao nhiêu có thể đoán được. Hiện tại Lý Khâu bởi vì Thang Thành nguyên nhân, tại về sau chắc chắn sẽ đối nàng bảo trì cảnh giác. Lại nghĩ đột hạ sát thủ liền không dễ dàng. Lý Khâu cất bước tựa như muốn đạp lên phi kiếm. Trương Hân nhìn xem Lý Khâu bóng lưng, trong mắt ẩn tàng sát ý tùy theo đạt đến đỉnh điểm. Thể nội chân nguyên không ngừng vận chuyển, nàng tùy thời chuẩn bị oanh ra khủng bố một kích, đem Lý Khâu đánh vào bạch hỏa bên trong. Nhưng ngay tại Lý Khâu sắp đạp lên phi kiếm trước một cái chớp mắt, hắn động tác dừng lại, thu hồi phóng ra chân, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Hân, ánh mắt băng lãnh, người tựa hồ muốn thừa ta bay vào bạch hỏa hành lang trước một nháy mắt tập kích ta. Ngay tại nàng ấp ủ nhằm vào Lý Khâu lúc công kích, Lý Khâu bỗng nhiên quay đầu, Trương Hân trong mắt không thể tránh né hiện lên một vòng kinh hoàng. Nhưng rất nhanh kia xóa kinh hoàng liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, thần sắc không hiểu, giống như đang muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng ngay lúc này, Lý Khâu bỗng nhiên phát động công kích. Hiu, ngân sắc phi kiếm thân kiếm nhất chuyển, trực tiếp phá không thẳng hướng Trương Hân. Trương Hân đại não ngay tại phi tốc suy nghĩ nên nói cái gì. Bỏ đi Lý Khâu ngờ vực vô căn cứ, công kích đột nhiên tới. Vốn định tập kích Lý Khâu nàng, lại bị Lý Khâu đánh trở tay không kịp. Nàng con ngươi co rụt lại, vội vàng thôi động tâm hồn bên trong cổ trùng. Trương Hân dưới chân sinh ra lạnh hoa, nâng nàng bay ngược mà đi. Đồng thời ống tay áo vung lên, một vòng như lạnh ngọc điêu khắc mà thành trăng non, giống như loan đao xoay tròn lấy phá không giết ra. Nguyệt nhận cổ, keng, nguyệt nhận cùng phi kiếm tại không trung chạm vào nhau, phát ra thanh thúy điếc tai kim thiết giao kích thanh âm. Nguyệt nhận giữa trời vỡ vụn, phi kiếm thế đi không giảm. Trương Hân sắc mặt biến hóa, 10 cái thon dài trắng noãn ngón tay không ngừng búng ra. Như lâm không đánh đàn, từng vòng nguyệt nhận liên tiếp giết ra, chịu đựng nguyệt nhận liên tiếp oanh kích, ngân sắc phi kiếm rốt cục bị đánh cho bay ngược mà đi. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, thôi động thể nội cổ trùng, hắn quyết định ngay tại nơi này giải quyết Trương Hân. Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo hai cái không ổn định nhân tố đã rời đi. Dưới mắt là giải quyết Trương Hân thời cơ tốt. Lý Khâu cất bước nhảy ra, thân hình tại không trung tăng vọt hóa thành viên hầu, toàn thân bịt kín một tầng tử đồng nhan sắc, như một tôn tử đồng tạo thành viễn cổ hung thú, đạp lên cự kiếm thẳng hướng Trương Hân. Đồng thân cổ, một cỗ hung bạo khí tức kinh khủng đập vào mặt, Trương Hân trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng thôi động tâm hồn bên trong cái khác mấy cái cổ trùng. Trương Hân phía sau sinh ra hai cánh, hóa thành nửa người nửa hạc, đồng thời toàn bộ thân thể hóa thành giống như ánh trăng ngưng kết biến thành mỹ lệ tinh thạch, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Nguyệt tinh cổ, dưới tay nàng lật một cái, trong tay xuất hiện một thanh như tinh thạch điêu khắc thành tế kiếm. Huy kiếm thẳng hướng Lý Khâu. Đi, Lý Khâu khẽ quát một tiếng, tung người mà lên. Dưới chân dài hơn một trượng ngắn cự kiếm dung thân nhoáng một cái biến thành ba thước trường kiếm. Hóa thành ngân sắc kiếm quang, phá không đâm ra, Trương Hân huy kiếm ngăn cản, trong tay tinh thạch tế kiếm rời khỏi tay. Nửa không trung, Lý Khâu cánh tay giơ cao cơ bắp bỗng nhiên phồng lớn một vòng. Huy quyền từ đuôi đến đầu đối nàng hung hăng oanh kích mà đi. Trương Hân sắc mặt kịch biến, vội vàng đem hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực. Keng, hai thân ảnh đụng vào nhau, phát ra thanh âm lại hoàn toàn không giống huyết nhục chi khu. cực kỳ kinh khủng đủ để hám sơn liệt địa cự lực oanh đến. Lý Khâu ổn đứng ở nguyên địa, Trương Hân thân ảnh cực tốc bay ngược mà đi. Hô, nửa không trung, nàng mở ra phía sau hai cánh, vẫn như cũ bay ngược ra trăm trượng về sau, mới dừng bay ngược xu thế. Trương Hân thần sắc thống khổ, cúi đầu nhìn về phía hai tay, chỉ thấy như tinh thạch điêu khắc trên hai tay có mấy đạo vết rạn vô cùng dễ thấy. Nguyệt tinh cổ là một loại cường đại phòng ngự cổ trùng. Phòng ngự năng lực không kém hơn kim thân cổ bao nhiêu. Duy nhất khuyết điểm là nhận được tổn thương về sau, phòng ngự năng lực sẽ giảm xuống. Nguyệt hạ bất tử cổ. Trương Hân thôi động tâm hồn bên trong khác một con cổ trùng. Như tinh thạch điêu khắc trên hai tay vết rạn cấp tốc biến mất. Nhưng nàng sắc mặt nhưng như cũ không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Nguyệt hạ bất tử cổ chính là một loại cường đại thương thế khôi phục loại cổ trùng. Nhưng chỉ có ở vào ban đêm, lại dễ chịu nhất đến ánh trăng trực tiếp chiếu rọi lúc. Khôi phục năng lực mới là mạnh nhất, dưới mắt là ban ngày, lại thân ở phù quang cung trong. Hai cái điều kiện đều không có, nàng nguyệt hạ bất tử cổ thương thế khôi phục năng lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Lý Khâu tung người mà lên, nửa không trung ba thước phi kiếm rơi vào hắn trong tay. Hắn huy kiếm đánh tới, Trương Hân đang muốn thôi động lại nguyệt nhận cổ, lại bỗng cảm thấy phía sau có công đánh giết tới. Nàng chân đạp ánh trăng, lách mình né tránh, quay đầu nhìn lại. Hai đạo cầm trong tay bảo binh mười phần nhìn quen mắt thân ảnh. Chính là nàng trước đó trong lòng trúng thầu nhớ vì tất sát mấy cái kia cổ sư bên trong hai cái. Các ngươi dám, vì đợi nàng nói cho hết lời. Hai đạo nhân ảnh cùng còn lại mấy vị cổ sư lại cầm trong tay bảo binh. Thôi động cổ trùng đánh tới. Toàn bộ là trước đó nhìn thấy bị Trương Hân liệt vào tất sát cổ sư. Cho dù bọn họ ngu dốt đi nữa, cũng có thể nhìn ra lúc này là giết chết Trương Hân giải quyết nguy cơ thời cơ tốt nhất. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trương Hân một chút phảng phất rơi vào mục tiêu công kích. Nàng thần sắc cực kỳ tức giận, hai mắt bên trong sát ý xâm nhiên, chiếc miệng khẽ nhếch, phun ra một đạo cực độ rét lạnh băng tức, hóa thành một con băng tức phượng hoàng. Thẳng hướng những cái kia cổ sư, băng tức cổ, cùng nguyệt tinh cổ, nguyệt hạ bất tử cổ, nguyệt hoa cổ đồng dạng, là nàng số lượng không nhiều mấy cái đạt tới ngũ chuyển cổ trùng một trong. Cũng là nàng tất cả cổ trùng bên trong công phạt năng lực mạnh nhất một con cổ trùng. Đồng dạng cũng là nàng ngoại hiệu băng tức tiên tử tồn tại. Băng tức phượng hoàng khí thế khủng bố đánh tới. Mấy cái cổ sư vội vàng tránh lui trốn tránh. Bất quá một đám người ô hợp. Trương Hân trong mắt lóe lên một vòng khinh miệt, lật bàn tay một cái. Trong tay lại xuất hiện một thanh tinh thạch trường kiếm. Quay người thẳng hướng Lý Khâu. Các ngươi một đám nam nhân khi dễ vị tiên tử này một cô nương. Thật không biết xấu hổ. Tiên tử chớ sợ, ta đến giúp ngươi. Có cảm thấy cùng việc này không quan hệ, lẫn mất xa xa cổ sư, cũng tương tự có muốn nhúng tay chuyện này cổ sư, tại hạ cũng tương tự không quen nhìn đám người này như thế làm việc. Cũng coi như ta một cái, gặp chuyện bất bình, có thể nào không xuất thủ tương trợ. Trong lúc nhất thời trong đám người giết ra mấy đạo thân ảnh tương trợ Trương Hân. Trong đó hơn phân nửa là vì Trương Hân tấm kia lãnh diễm vô song mặt. Muốn ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, cũng có mấy cái là nhận ra Trương Hân thân phận. Nhân đây xuất thủ tương trợ, muốn mượn này cùng vị này tương lai cường giả tuyệt thế đáp lên quan hệ. Một trận loạn chiến như vậy mở ra. Loạn chiến trung tâm, làm người khác chú ý nhất vẫn như cũ là Lý Khâu cùng Trương Hân. Trương Hân vung tay áo ở giữa nguyệt nhận liên tục giết ra sắc bén vô cùng. Há mồm ở giữa băng tức như nước thủy triều đống sát vạn vật. Lý Khâu đồng thân cổ hộ thân không thể phá vỡ. Hóa vượn cổ có rời núi cự lực. phi kiếm cổ sắc bén vô song tới lui như điện. Từng cái cổ sư chết tại hai người trên tay. Đồng thời hai người cũng giao thủ không ngừng. Trương Hân đạt tới ngũ chuyển lại năng lực khuynh hướng công phạt cường đại cổ trùng. Chỉ có băng tức cổ một con, mà Lý Khâu hóa vượn cổ cùng phi kiếm cổ, đều là năng lực khuynh hướng công phạt ngũ chuyển cổ trùng. Lý Khâu trên thực lực trực tiếp vượt trên tứ chuyển siêu quần bảng xếp hạng thứ 12 Trương Hân. Đưa nàng đánh cho liên tục tránh né cùng lui lại. Đây là còn lại ba tông bên trong nhà ai bí mật bồi dưỡng chân truyền đệ tử. Thực lực vậy mà vượt trên băng tức tiên tử. Trốn đến nơi xa quan chiến một đám cổ sư đều ánh mắt kinh hãi. Tâm thần chấn động, lịch đại đến nay, tứ chuyển siêu quần bảng bên trên xếp hạng hàng đầu cơ hồ toàn bộ là bốn tông chân truyền đệ tử. Thiên hạ cổ sư ở giữa nhất trí cho rằng, chỉ có cái khác bốn tông chân truyền đệ tử mới có thể đối kháng bốn tông chân truyền đệ tử. Nhìn khí thế của nó hung bạo dọa người. Chẳng lẽ là Đoạn Không Sơn chân truyền đệ tử? Có người suy đoán, Đoạn Không Sơn cổ sư cho người ta luôn luôn ấn tượng chính là cương mãnh hung bạo. Nhưng không thấy hắn thi triển Đoạn Không Sơn chân truyền đệ tử mang tính tiêu chí Đoạn Không cổ. Mà lại Đạp Vân Thanh Nghiêu Tất Hồng không phải liền là Đoạn Không Sơn chân truyền đệ tử sao? Vừa rồi hai người một bộ cũng không quen biết bộ dáng. Chẳng lẽ lại là ít có xuất thế tam tộc, tử đệ, duy nhất có thể cùng bốn tông đệ tử đánh đồng chỉ có tam tộc tử đệ. Một đám cổ sư vây quanh thực lực kinh hãi đến bọn hắn Lý Khâu thân phận không ngừng suy đoán. Trương Hân nhục thân lực lượng yếu đuối, mà lại nguyệt tinh cổ dù phòng ngự cường đại lại có nhận đến tổn thương phòng thủ hậu phương ngữ. Năng lực sẽ rớt xuống khuyết điểm. Lý Khâu phát hiện nàng nhược điểm là cận chiến về sau. Liền không ngừng rút ngắn cùng nàng khoảng cách cận chiến công kích. Nếu không phải Trương Hân có thể khôi phục nhanh chóng thương thế Nguyệt Hạ bất tử cổ làm treo. Chống, sớm đã lạc bại bỏ mình. Mà trái lại Lý Khâu mặc dù công kích thủ đoạn đơn nhất. Không giống Nguyệt Nhận cổ cùng băng tức cổ như vậy huyền bí cùng hoa lệ. Nhưng bất luận cận chiến hoặc viễn chiến đều không có nhược điểm. Bị phát hiện nhục thân là nhược điểm về sau, Trương Hân lâm vào càng lớn thế yếu cùng hạ phong. Chỉ chớp mắt Lý Khâu cùng Trương Hân giao thủ hơn trăm hiệp. Ngũ chuyển Nguyệt Hạ bất tử cổ mặc dù có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Nhưng tiêu hao chân nguyên quá mức nghiêm trọng. Trương Hân phóng thích ra Nguyệt Nhận cùng băng tức. Đã xa không bằng ngay từ đầu như vậy lăng lệ. Cái này dẫn đến Lý Khâu nghĩ đột tiến đến trước người nàng càng phát dễ dàng. Cùng Lý Khâu cận chiến càng nhiều, Trương Hân trên thân bị thương thì càng nhiều, Nguyệt Hạ bất tử cổ chữa trị thương thế tiêu hao chân nguyên liền càng nhiều. Đánh xa năng lực liền càng không còn chút sức lực nào. Cơ hồ tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Trương Hân dần dần ngay cả sức hoàn thủ đều đánh mất. Chỉ còn lại không ngừng tránh né cùng lui lại. Mấy chục hiệp về sau, so sánh với trước rút lại không ít băng tức phong bạo gào thét đánh tới. Lý Khâu chân đạp phi kiếm, tùy tình tránh thoát, đi vào Trương Hân trước người. Huy quyền hung bạo oanh ra. Kẹt, tiếng vang lanh lảnh đột nhiên vang lên. Trương Hân thần sắc thống khổ. Như tinh thạch điêu khắc mà ra thân thể, nơi ngực sinh ra lít nha lít nhít vết rạn. Nàng huy kiếm muốn đâm, bước lui Lý Khâu, nhưng không chờ tế kiếm đâm ra. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, lại lần nữa huy quyền oanh kích mà xuống. Một quyền tiếp theo một quyền, kinh khủng cự lực liên tiếp không ngừng đánh vào Trương Hân Nguyệt Tinh trên thân thể. Tạch tạch tạch. Giống như tinh thạch vỡ vụn thanh âm không dứt bên tai. Trương Hân trên thân thể vết rạn dày đặc. Giống như một tôn đụng một cái liền nát tinh thạch giống. Nguyệt tinh cổ phòng ngự hạ thấp cực điểm. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh. Sát ý đầy mặt. Phất tay một chiêu. Ngân sắc kiếm quang rơi vào hắn trong tay. hóa thành ba thước trường kiếm. Hắn huy kiếm hướng Trương Hân cái cổ hung hăng chém xuống. Không, không, ta làm sao lại chết tại nơi này? Trương Hân thần sắc thống khổ, trong mắt hiển hiện vô hạn sợ hãi. Nàng hoảng sợ gào thét, trước đó như trăng bên trong tiên tử cao cao tại thượng. Không gặp lại nửa điểm, ngươi không thể giết ta. Thầy ta chính là Tà Nguyệt Quan phó quán chủ Lãnh Nguyệt Thiên Tôn. Là cùng Phù Quang Thiên Tôn cùng một cấp bậc cường giả. Bạch, Lý Khâu mặt không dao động, y nguyên huy kiếm vô tình chém xuống. Trương Hân đầu cùng thân thể tách rời bay vào không trung. Tiếp theo hơi thở cả hai biến trở về huyết nhục chi khu. Huyết hoa đột nhiên nở rộ. Ngươi cho rằng ta tại giết ngươi trước đó, không có cân nhắc đến sư môn trả thù loại sự tình này à? Lý Khâu ánh mắt đảo qua Trương Hân đầu não túi bên trên không dám tin khuôn mặt. Thần sắc băng lãnh, ngữ khí mang theo trào phúng. Tứ chuyển siêu quần bảng tên thứ 12, Tà Nguyệt Quan chân truyền đệ tử, băng tức tiên tử, chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN